ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi trường ngựa, Bùi Chi Diễn nói với Trần Phong. Giang Quân Nghĩa nhắc đến Tôn Tứ Sử, chắc hẳn là Tôn Bình Sơn của phủ Đăng Châu, e rằng Bắc Trực Lệ còn có thể kéo ra không ít. Trần Phong nói, những kẻ này thật đúng là gan to bằng trời. Bùi Chi Diễn thản nhiên nói, trời cao hoàng đế xa, thà là một viên quan thanh liêm sống mòn cả đời, không bằng một lần mạo hiểm, dưới đủ loại cám dỗ, hoặc là tiền tài, hoặc là quyền lực, hoặc là... Hắn dừng một chút rồi tiếp tục, luôn có một thứ làm người ta mất đi lý trí. Hắn cười khẩy, chuyện này hắn hiểu rất rõ, hắn suýt chút nữa lại một lần nữa dẫm vào vết xe đổ. Một chiếc xe ngựa xanh giản dị đi vào cổng thành Lai Châu. Một bàn tay mềm mại trắng trẻo vén rèm lên. Quý Ương thò khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy háo hức ra ngoài nhìn. Đây là Lai Châu sao? Huỳnh Chi cũng nhìn ra. Vẻ mặt nàng cũng phấn khởi như Quý Ương. Cao Nghĩa điều khiển xe ngựa, nửa quay đầu lại nói, thưa phu nhân, đã vào thành rồi. Chắc khoảng chập tối sẽ đến Dịch huyện. Quý Ương trên mặt vui mừng, trong lòng lại không khỏi lo lắng. Huỳnh Chi nắm tay nàng nói, phu nhân, tay người sao lại đầy mồ hôi thế này? Quý Ương thành thật nói, Huỳnh Chi, ta lo lắng. Đêm qua nàng còn mơ thấy Bùi Chi Diễn nhẫn tâm đẩy nàng ra. Nói với nàng, Quý Ương, ta thà chưa từng quen nàng, giống hệt kiếp trước. Nàng tỉnh dậy trong nước mắt, lòng sợ hãi vô cùng, thậm chí muốn quay về, ít nhất nàng có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trốn tránh. Thực ra ngay từ đầu nàng nên làm theo lời Bùi Chi Diễn, coi như chưa từng quen biết, không tìm hắn, không quấn lấy hắn, nhưng nàng hèn mọn chỉ muốn ở lại bên hắn, muốn hắn thích mình như trước đây. Quý Ương lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, nhưng nàng không thể kiểm soát được, khoảng cách giữa hai người đâu thể lấp đầy chỉ bằng vài lời nói. Nhưng dù có sợ hãi đối mặt thế nào, cuối cùng cũng phải đối mặt. Quý Ương mím chặt môi, lông mày nhíu lại, nếu hắn không tin nàng thì phải làm sao? Đôi mắt nàng chớp chớp không ngừng, như một đứa trẻ lạc lối. Móng tay cứa vào ngón tay thành từng vệt. Nếu không tin thì nàng sẽ nghĩ cách khác. Xe ngựa đến Dịch huyện khi trời còn sáng. Cao Nghĩa tìm một quán trọ cho Quý Ương nghỉ ngơi trước, ra lệnh cho thị vệ ra ngoài tìm cách liên lạc với Trần Phong. Phu nhân hãy yên tâm, đợi người trở về sẽ biết được thiếu gia ở đâu, Cao Nghĩa nói với Quý Ương. Ra ngoài để tránh phiền phức, Cao Nghĩa đã thay đổi cách xưng hô với hai người. Quý Ương gật đầu, nàng chưa từng đi xa như thế này. Vừa xuống xe ngựa chân đã mềm nhũn, bây giờ chỉ muốn tắm rửa thật sạch rồi nghỉ ngơi một chút. Đến khi mặt trời lặn, Bùi Chi Diễn theo lời hẹn đến trường ngựa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 422, HTML. Vào bên trong hàng rào cao ngất, Bùi Chi Diễn mới hiểu, vui chơi, mà Giang Quân Nghĩa nói là gì. Nơi đó giống như một trường săn nhỏ, chỉ khác là đối tượng bị săn lùng. Hơn 10 nữ tử thanh lâu, đóng giả làm nữ tử lương thiện đang chạy trốn trong rừng. Từng vị công tử danh tiếng lẫy lừng, ở đây lại như hóa thành thú vật, chơi trò hoang dã. Bùi Chi Diễn cùng Giang Quân Nghĩa cưỡi ngựa vào trong. Trời đã tối, Giang Quân Nghĩa cầm cung tên đã được cải tiến, chỉ vào một nữ tử cầm đèn lồng chạy ngang qua, nói với Bùi Chi Diễn, Tô huynh thích ai, chỉ cần dùng cung tên B, A, N hả? Yên tâm, đầu tên có bọc vải, không làm bị thương người. Giang Quân Nghĩa cười đầy tà ý, tất nhiên, bắt sống cũng được. Tùy huynh thích chơi thế nào. Bùi Chi Diễn nhìn cặp nam nữ không xa đang quấn lấy nhau, cảm thấy buồn nôn, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, tỏ ra hứng thú nhìn quanh. Quả thật như huynh nói, cũng có vài phần thú vị. Giang Quân Nghĩa cũng nhìn vào cảnh tượng đó, nhổ một bãi nước bọt, cười nói, thằng nhóc đó mỗi lần đều là người đầu tiên không kìm được. Bùi Chi Diễn cười chơi đùa, Giang Quân Nghĩa nói, đi, ta dẫn huynh gặp vài người. Hai người đi vào trong, đến trước một đình đài rộng mở, chưa đến gần đã nghe tiếng nhạc múa, rèm nhẹ nhàng lay động, trong đình là những nữ tử đang múa. Hai bên đặt tiệc, vài nam nhân ngồi thưởng thức nhạc múa, như thể chỉ là một bữa tiệc thanh nhã, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Có Giang Quân Nghĩa giới thiệu, mọi người đều chào hỏi Bùi Chi Diễn. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Người ngồi ở ghế đầu trông như một quân tử phong nhã. Nhìn Bùi Chi Diễn cười nói, Tô công tử mời ngồi, gã chính là Tôn Trác. Tôn Trác hỏi về kế hoạch của Bùi Chi Diễn ở Dịch Huyện. Bùi Chi Diễn cười nói, cũng không có kế hoạch gì, chỉ là ở nhà không yên mà thôi. Ồ, Tôn Trác hỏi, lời này nghĩa là sao? Bùi Chi Diễn nâng chén rượu, cười không để ý, mọi việc trong nhà đều do cha và biểu ca của ta lo liệu. Ta giống như người thừa vậy. Hắn theo nhịp điệu của tiếng nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt lướt qua những nữ nhân đang múa trong lớp lụa mỏng trên đài. Tôn Trác cười hỏi, nếu đã như vậy, Tô huynh có từng nghĩ đến việc nhập sĩ không? Bùi Chi Diễn như nghe được chuyện cười lớn, cười đến mức nghiêng ngả. Đừng, ta còn chưa đủ đau đầu sao? Tôn Trác cũng cười theo. Giang Quân Nghĩa nói, đã đến đây tìm vui, đừng nhắc đến những chuyện này. Hắn lệnh cho người mang cung tên đến cho Bùi Chi Diễn. Bùi Chi Diễn cầm lấy cây cung đã được cải tiến, có chút khó xử, nếu hắn từ chối nữa, e rằng kế hoạch sẽ bị gián đoạn. Tôn Trác không tham gia, để Giang Quân Nghĩa theo hắn. Cách chương